Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì buổi hẹn hò ngày hôm sau, tiệm hoa, đậu đỏ, từ buổi chiều đã đóng cửa từ rất sớm. Hứa Giai Ninh về đến nhà, còn chưa kịp đặt túi xuống. Điện thoại rung lên, một lát sau, cô mới rảnh tay xem. Thấy là tin nhắn Tiết Chiêm gửi tới. Có cần trang phục cưỡi ngựa không? Cho anh số đo, anh đi chuẩn bị một bộ cho em. Không cần, không cần, em có rồi. Hứa Giai Ninh vội vàng ngăn anh lại. Bộ đồ ôn thư bạch tặng cô chưa từng mặc một lần. Nhiều năm như vậy, vóc dáng cô không thay đổi, cân nặng cũng không chênh lệch quá nhiều. Không cần thiết phải chuẩn bị thêm bộ mới. Nghĩ vậy, Hứa Giai Ninh kéo rèm cửa lại, thay thử bộ trang phục cưỡi ngựa. Cuối cùng xác nhận quần áo hoàn toàn vừa vặn, rồi lại thay đồ ra, cẩn thận cất vào hộp, còn ngân nga hát một cách vui vẻ. Nếu gặp lại mắt không hoe đỏ, liệu mặt có còn ửng hồng? Dường như sau khi gặp lại và gỡ bỏ hiểu lầm, cô hát lại những bài ca bi thương cũng không còn thấy bi thương nữa. Lúc nào cũng là nụ cười. Cô đang không ngừng tưởng tượng về buổi hẹn hò ngày mai với Tiết Chiêm thì nghe thấy ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng gõ cửa. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, nhìn qua mắt mèo thấy rõ người đến là ai rồi mới mở cửa. Giai Ninh, Trần Nam Tinh đứng ở cửa, vẻ mặt rất rối bời, hay đúng hơn là mang theo sự áy náy và bất an. Mẹ em đang ngủ trưa chưa dậy? Hứa Giai Ninh hạ giọng nói, có chuyện gì vào phòng ngủ của em rồi nói sau. Trần Nam Tinh thấy sắc mặt cô không giống như đang tức giận, cũng không tỏ vẻ lạnh lùng với anh ta. Anh ta liên tục gật đầu, đi theo cô vào phòng ngủ. Giai Ninh, những chuyện đó, ba anh đều nói cho em biết cả rồi. Anh cũng không có gì để biện bạch. Năm đó quả thực đã lừa dối em. Em muốn trách anh, muốn hận anh cũng chịu. Trần Nam Tinh ngồi trên chiếc ghế Hứa Giai Ninh đưa cho anh ta, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt, bị dày vò tâm lý suốt bao ngày. Cuối cùng anh ta vẫn lấy hết can đảm đến tìm Hứa Giai Ninh, muốn cho mình một sự kết thúc, chứ không phải thấp thỏm lo âu, nơm nớp chờ đợi bị phán xét. Thế nhưng Hứa Giai Ninh nhìn anh ta, lại lắc đầu, bình tĩnh nói, lúc mới biết thì đúng là có chút tức giận, nhưng bình tĩnh lại nghĩ kỹ, em không nên trách anh. Anh Nam Tinh, năm đó em có rất nhiều chuyện không biết, anh cũng vậy, mọi người đối với tình hình chỉ biết một cách nửa vời. Khi làm việc, đương nhiên chỉ xét đến tình cảm và lập trường. Chuyện vị hôn thê, hôm nay em mới biết đó là giả, là do mẹ Tiết Chiêm bịa đặt, mà lúc đó anh và em đều tin. Khi đó nhìn thái độ của cha mẹ Tiết Chiêm, đừng nói là anh, ngay cả mẹ em cũng khó mà đồng ý cho em tiếp tục qua lại với Tiết Chiêm. Hứa Giai Ninh cười cười, nói về chuyện cũ không còn bi thương, ngược lại là thoải mái phóng khoáng. Bởi vì anh cũng giống như mẹ em, đều sợ em bị tổn thương, mọi người chỉ là đứng về phía em thôi. Trần Nam Tinh không nói lời nào. Hứa Giai Ninh nghĩ anh ta tốt đẹp như vậy, vô tư như vậy, đặt anh ta ngang hàng với mẹ mình, chỉ làm anh ta thêm xấu hổ. Anh ta làm những chuyện đó, nguyên nhân chủ yếu hơn, rõ ràng là vì anh ta có tư tâm với Hứa Giai Ninh. Nhưng loại tư tâm này có thể nói ra được sao? Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, bây giờ em cũng không quá để tâm đến chuyện quá khứ. Em thích nhìn về phía trước. Hứa Giai Ninh nói, Trần Nam Tinh nhìn thấy cô cười, giống như 7 năm qua, lại dường như có chút khác biệt. Trên gương mặt cô có sự e thẹn của thiếu nữ, mang theo chút khao khát, trông như gương mặt ửng hồng như hoa đào. Cuối cùng anh ta vẫn cảm thấy chua xót trong lòng, hỏi cô, bởi vì Tiết Chiêm đến tìm em, phải không? Đúng vậy, Hứa Giai Ninh dứt khoát trả lời. Trần Nam Tinh cảm thấy tim nhói đau, cố gắng gượng cười, quan tâm hỏi cô, Tiết Chiêm đối với em rất tốt sao? Bây giờ hình như em vẫn chưa thể đưa ra một kết luận chung chung qua loa được. Chúng em đã quá lâu không gặp, tình hình gần đây của anh ấy em cũng không đủ hiểu rõ. Hứa Giai Ninh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, em chỉ có thể nói, khi nhìn thấy anh ấy, em cảm giác anh ấy vẫn giống như 7 năm trước, chẳng có gì thay đổi, cho nên em cũng giống như 7 năm trước, chỉ muốn từng bước một đến gần anh ấy, muốn biết về anh ấy nhiều hơn, muốn tương lai của em có sự tồn tại của anh ấy. Hứa Giai Ninh vĩnh viễn lý trí, mà khi người lý trí phân tích tình cảm, từng câu từng chữ đều thấm đượm tình cảm, Trần Nam Tinh lúc này mới biết, cảm xúc ghen tuông có năng lượng lớn đến nhường nào, khiến anh ta không kìm nén nổi, lặng lẽ siết chặt vạt áo buông thõng, thấp giọng nói, vậy nhà họ Tiết thì sao? Em không sợ người nhà họ Tiết lại đến gây khó dễ cho em à? Mấy ngày trước thì sợ, hôm nay và sau này thì em sẽ không sợ nữa. Hứa Giai Ninh sau khi suy nghĩ, thản nhiên trả lời, em đã là người trưởng thành thực sự rồi. Tiết Chiêm cũng vậy, chúng em không còn yếu đuối như hồi tốt nghiệp cấp 3 nữa. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi. Em không muốn bận tâm đến nhà họ Tiết nào cả. Tiết Chiêm chính là Tiết Chiêm, chỉ là con người anh ấy mà thôi. Bất kể sau này em và anh ấy phát triển thế nào, em cũng không hối hận về suy nghĩ ngày hôm nay. Cô nói trôi chảy lưu loát như vậy, thật giống như đã suy nghĩ trước rất nhiều lần, khiến Trần Nam Tinh không thể chen vào một câu hỏi nào. Chờ Hứa Giai Ninh nói xong, anh ta mới có thể miễn cưỡng nói một câu, mang theo chút không cam lòng. Thôi được, nhưng em cũng không cần sớm như vậy đã gắn bó với cậu ta. Em cũng nên quen biết nhiều người hơn. Có sự so sánh, mới biết trên đời không chỉ có một mình Tiết Chiêm, còn có rất nhiều người ưu tú khác. Trên đời này người ưu tú rất nhiều. Hứa Giai Ninh cười nói, nhưng điều đó không liên quan đến em. Em đâu cần ai cũng thích em. Em chỉ cần, cô nói những lời này, luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc, cứ như là đã nghe người khác nói từ rất lâu trước kia. Rồi sau đó cô thu lại nụ cười, thêm vài phần nghiêm túc. Anh Nam Tinh, thích một người, không phải là chọn trạng nguyên, cũng không phải là thi hoa hậu. Em thích anh ấy, cũng không chỉ thích mặt ưu tú của anh ấy, sự ương bướng kiêu ngạo của anh, sự e thẹn ngây ngô của anh, thậm chí cả vẻ cà lơ phất phơ, lười biếng tản mạn của anh. Dường như ở chỗ cô không phải là khen hay chê, chỉ là con người thật của anh. Cô chỉ đơn thuần thích con người thật này của Tiết Chiêm. Biết rồi, biết em rất thích cậu ta rồi. Trần Nam Tinh có chút nghe không nổi nữa, chuyển chủ đề, nói ra một chuyện khác mà mấy ngày nay vẫn luôn muốn nói cho Hứa Giai Ninh biết. Cuối tháng thành phố có triển lãm tranh, mấy đứa nhỏ anh dạy sẽ tham gia, cũng có mấy bức của anh. Vốn định hỏi xem em có đi xem không, nhưng bây giờ em bận hơn rồi, chắc là không có thời gian đi. Mấy năm trước, nhờ sự giúp đỡ của Hội Người Khuyết Tật thành phố, Trần Nam Tinh đã tìm được công việc ở Cung Thiếu Nhi. Hàng ngày dạy các bạn nhỏ vẽ tranh quốc họa, Trần Nam Tinh không ôm nhiều hy vọng. Không đợi Hứa Giai Ninh trả lời, anh ta uể oải nói, hơn nữa em có Tiết Chiêm rồi. Chỉ có cậu ta mới quan trọng với em như vậy. Chuyện của anh vẫn là thôi đi. Sao anh lại nghĩ như vậy? Hứa Giai Ninh nhíu mày, chân thành sửa lại lời cậu. Người nhà cũng rất quan trọng mà. Người nhà, Trần Nam Tinh nhìn về phía cô. Trong lòng anh ta, dường như đã rất nhiều năm, chính anh ta không còn gán ghép từ này với anh ta và Hứa Giai Ninh nữa. Nhất thời có chút xa lạ. Đương nhiên là người nhà. Anh Nam Tinh, em không có anh chị em ruột. Anh là người anh trai đối xử với em rất tốt. Rất tốt, cô nói thêm, người anh trai duy nhất. Ở trước mặt Ôn Thư Bạch, cô giống như một người chị. Nhưng ở trước mặt Trần Nam Tinh, người lớn hơn cô rất nhiều tuổi, cô cô vĩnh viễn là một cô em gái nhỏ. Lời này làm Trần Nam Tinh nhớ lại rất lâu trước kia. Vào dịp Tết, Hứa Giai Ninh khi còn là một đứa trẻ đã kéo tay anh ta đi đốt pháo hoa. Người nhà, một từ ngữ thật ấm áp, cũng là mối quan hệ gắn bó cả đời. Đây có lẽ cũng là mối quan hệ tốt nhất giữa anh ta và Hứa Giai Ninh. Vì để vĩnh viễn còn có được mối quan hệ này, Trần Nam Tinh bằng lòng thu lại những tạp niệm đã từng nảy sinh. Cả đời sẽ không cho Hứa Giai Ninh biết. Trần Nam Tinh không muốn nói thêm nữa. Nhìn Hứa Giai Ninh, rất trân trọng đáp lại cô. Đúng vậy, em cũng là cô em gái duy nhất của anh. Giai Ninh tốt nhất trên đời. Nghe xến quá đi, Hứa Giai Ninh ngượng ngùng nói. Em chính là như vậy. Tốt nhất trên đời, Trần Nam Tinh kiên định lặp lại. Sau đó khó khăn sửa lại cách xưng hô. Cúi đầu xuống. Em rể của anh nhất định cũng cảm thấy như vậy. Em và Tiết Chiêm còn chưa đến bước đó đâu. Hứa Giai Ninh theo bản năng thanh minh cho mình. Trần Nam Tinh bất ngờ vì cô nhanh như vậy đã tự nhận vai. Khẽ mấp máy môi. Nhưng anh còn chưa nói em rể là Tiết Chiêm mà. Em rút lại lời vừa nói. Coi như em chưa nói gì hết. Hứa Giai Ninh e thẹn quay đầu đi. Ở bên Tiết Chiêm, cho dù còn chưa chính thức tỏ tình, cô cũng rất hạnh phúc phải không? Đây là điều mà những người đàn ông khác, bao gồm cả anh ta, Trần Nam Tinh, vĩnh viễn không làm được. Trần Nam Tinh cuối cùng như đã buông bỏ mọi chấp niệm. Nhớ lại chuyện trước kia, đột ngột mở miệng nói, Giai Ninh, xin lỗi, tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Hứa Giai Ninh nhất thời bị lời xin lỗi của anh ta làm cho bất ngờ. Anh còn một chuyện vẫn luôn chưa nói cho em biết. Năm đó Tiết Chiêm nhờ anh đưa cho em một lá thư. Anh đã nhận, cũng hứa sẽ chuyển cho em. Tiết Chiêm cho rằng anh đã đưa cho em. Nhưng thực ra anh đã vứt lá thư đó đi. Không đưa cho em. Nhiều năm trôi qua, Trần Nam Tinh lựa chọn thú nhận với Hứa Giai Ninh chuyện khiến mình bất an nhất. Và cũng là chuyện chỉ có mình anh ta biết. Ít nhiều anh ta vẫn có chút hối hận. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được Hứa Giai Ninh thích Tiết Chiêm đến nhường nào vào ngày hôm nay. Anh không biết cậu ta viết gì. Cảm giác hẳn là những lời cậu ta rất muốn nói với em lúc đó. Nhưng thật xin lỗi, lá thư đó bị anh vứt vào thùng rác rồi. Dù thế nào cũng không tìm lại được nữa. Lời xin lỗi của Trần Nam Tinh rất chân thành. Hứa Giai Ninh nghe đến đó, trong lòng có chút không thoải mái, lại càng thêm nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối năm đó không thể nhìn thấy lá thư của Tiết Chiêm. Nhưng cô vẫn như thường ngày suy nghĩ cho người khác, không muốn Trần Nam Tinh quá áy náy, cũng liền không trách cứ anh ta nhiều nữa. Chờ Trần Nam Tinh đi rồi, Hứa Giai Ninh thở dài, lá thư bị vứt đi 7 năm. Chắc chắn là không có khả năng tìm lại được. Thư, khi từ này lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng cô vẫn có liên tưởng. Cô bừng tỉnh nhớ lại lá thư huy hát yếp mà năm đó Tiết Chiêm đưa cho cô. Nếu Tiết Chiêm năm đó không biết chuyện, sao lại có thể viết thư huy hát yếp cho cô? Vậy có thể nào? Lá thư huy hát yếp mà cô chậm chạp không dám xem này, thực tế chính là lá thư mà Trần Nam Tinh đã vứt đi không? Hứa Giai Ninh luôn cảm thấy suy đoán của mình rất táo bạo. Nhưng cho dù suy đoán sai lầm, cô cũng đã một lần nữa dấy lên sự tò mò về nội dung của lá thư huy hát yếp. Cô một lần nữa mở chiếc hộp cũ, lấy ra phong thư cũ kỹ nằm dưới đáy. Phong thư ố vàng rất mỏng. Cô dùng dao dọc giấy cẩn thận rạch mép. Sau khi mở ra lại rơi ra một chiếc lá bạc hà. Trên giấy viết thư chỉ có một câu. Điều duy nhất trên đời này anh cầu mà không được là vô số ngày mai được ở bên em, Tiết Chiêm. Đây hóa ra không phải là thư huy hát yếp gì cả, mà là thư tỏ tình của Tiết Chiêm. Rốt cuộc từ bao lâu trước đây anh đã gieo mầm tình cảm với cô? Mà tình cảm này, chớ trêu thay, cách chờ 7 năm mới được cô mở ra, được cô nhìn thấy. Tiết Chiêm khi đó bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng, đã bất lực không còn sức để vùng vẫy cho tương lai của mình nữa. Anh trông như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không ai biết điều duy nhất anh cầu xin, đồng thời cũng là điều duy nhất trên đời này anh cầu mà không được. Anh đứng trước cửa tiệm hoa, có lẽ là tuyệt vọng tột cùng, mới có thể cảm thấy anh không còn có thể cùng Hứa Giai Ninh có được vô số ngày mai nữa. Cách chương.